Côn Luân, chương 17, Khả Thị Duy Ngã. Góc truyện audio.com. Nữ tử áo đen cười nhẹ, tay như hồ điệp xuyên hoa, nhanh nhẹn tránh khỏi chỉ lực của Lương Tiêu. Hai ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng điểm tới thiếu nguyên huyệt của Lương Tiêu. Nó cấp tốc dùng hữu thủ sử phong tự quyết ngăn hai ngón tay của nàng. Tà thủ sử câu tự quyết, năm ngón như lưỡi bừa, móc lại nhằm huyệt thái dịch của nữ tử. Nhưng cánh tay nữ tử tựa như không phải làm bằng xương thịt. Chớp nhoáng đã từ giữa song thủ của nó thoát ra. Lương Tiêu toan lùi lại thì năm ngón tay của nữ tử đã nhẹ nhàng như gió nhắm vào ngực nó phẩy tới. Nhưng nó không chịu kém, liên tiếp sử hai chiêu phá tự quyết và niệp tự quyết để hóa giải. Chuyện Côn Luân, hai người cách xa giá đàn, ba cánh tay xoắn vào nhau. Nữ tử vẫn thản nhiên ngồi một chỗ. Tuy chỉ dùng một tay nhưng phiêu hốt không chừng, thiên biến vạn hóa làm Lương Tiêu không có thì giờ để thở. Nó đã dùng nhị thập tứ quyết của Như Ý Huyễn Ma Thủ gồm có câu quyền, thiêu hoàn, đạn phá, nữ niết, thôi nã, huy phất, tiệt phách, điểm sáp, niêm chiết, phong án, tê trảo, triền niệp, sau một lúc liên tục sử ra vẫn vô phương thoát thân. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã đánh hơn trăm chiêu. Lương Tiêu lại sử triền tự quyết, song thủ nó nhắm vào cổ tay của nữ tử để vặn. Đôi mày xinh đẹp của hắc y nữ tử khẽ động, co tay lại đẩy vào khuỷu tay Lương Tiêu. Nó chỉ thấy một đạo đại lực tràn tới như nước lũ. Tức thì bị đẩy ra xa hơn một trượng, ngã ngồi trên nền đá xanh, lưng lại đụng vào lư hương vàng binh một cái. Lương Tiêu đầu váng mắt hoa. Mắt miệng toan mắng chửi thì chợt nghe Hoa Thanh Nguyên hướng về nữ tử áo đen hấp tấp gọi. Mẹ, chuyện Côn Luân, Lương Tiêu nghe vậy thì trông nó giống như vừa nuốt vào mấy chục con nhái. Miệng há ra không ngậm lại được, chỉ ngẩn ra nhìn chân trối nữ tử y phục đen. Nữ tử này đoán được nó đang nghĩ gì mỉm cười nói. Không sai, lão thân là Hoa Vô Suy, cung chủ Thiên Cơ Cung. Lương Tiêu lấy làm lạ. Bà là bà nội của Hiểu Sương. Hoa Vô Suy gật đầu. Lương Tiêu định thần trở lại. Bà so ra trẻ hơn nữ nhi của bà. Bà không thể già sao? Hoa Mộ Dung nghe lời nó giống như có kim châm. Muốn nhân cơ hội này để trêu chọc cô thì tức giận lắm, nhưng đang có mẫu thân ở đó nên không tiện phát tác. Hoa Vô Suy hơi rung lên vì bật cười. Thế gian thực có tuổi thanh xuân vĩnh viễn sao? Ta bất quá tu luyện huyền công cũng có chút ít thành tựu. Đại khái là so với người thường thì có trẻ hơn một ít, nhưng sinh lão bệnh tử vẫn theo lẽ tự nhiên. Lẽ tự nhiên bao trùm tất cả, không có lối thoát, trong giọng nói tiếng cười có âm hưởng của sự cô độc triền miên bất tận. Lương Tiêu nhìn kỹ quả thấy ở đôi mắt bà có nếp nhăn rất nhỏ khó mà nhìn thấy. Hoa Vô Suy nhìn Lương Tiêu một lúc bỗng nhiên nói. Tiêu Thiên Tuyệt có ba đại đệ tử, hai nam một nữ, câu nói này hết sức đột ngột, Lương Tiêu nghe được thì ngạc nhiên vô kể, không biết tại sao bà ta lại đề cập tới việc này. Bỗng lại nghe Hoa Vô Suy nói, đại đệ tử Tiêu Lãnh người Khất Đan, đồng tộc với Tiêu Thiên Tuyệt, lúc trước ở Khố Nhĩ Lý Đài, với một ngọn hải nhược đao áp phục quần hùng Tây Vực. Chính là đệ nhất dũng sĩ dưới trướng của Mông Ca Hãn. Nhị đệ tử Bá Nhan, là người Mông Cổ Bát Lạt Bộ, tinh thông binh pháp, tiêu dũng tuyệt luân, trợ giúp Hốt Tất Liệt bình định chư vương, là trọng thần của Triều Nguyên, thống xuất thiên quân vạn mã. Còn tam đệ tử là Tiêu Ngọc Linh, theo lời đồn là hậu duệ của hoàng tộc Mông Cổ. Lương Tiêu không hiểu tại sao bà ta lại đột nhiên giải thích chuyện này. Lòng cảm thấy kỳ quái, lại nghe Hoa Vô Suy mỉm cười nói. Lúc trước ta đã dùng xuyên hoa điệp ảnh thủ đấu hơn 100 chiêu với Tiêu Thiên Tuyệt. Đối với Như Ý ảo ma thủ của y, tuy không hiểu tâm pháp nhưng chiêu thức thì vẫn nhớ rõ. Công phu Như Ý ảo ma thủ của ngươi tuy hỏa hầu còn thấp nhưng chiêu thức biến hóa so với Tiêu Thiên Tuyệt là một. Nếu không phải do đích truyền quyết khó đạt đến mức này. Có người nói Tiêu Thiên Tuyệt vũ công chuyên về quỷ dị. Thực ra đã coi thường y. Nghe nói tam đại đệ tử của y Tiêu Lãnh thiện về quỷ dị ngoan độc, Bá Nhan thiện về cương mãnh sắc nhọn, chỉ có Tiêu Ngọc Linh thiện về linh động phiêu giật, như ta thấy vừa rồi thủ pháp của ngươi chuyên về phiêu giật linh động. Đúng là ngươi đã được Tiêu Ngọc Linh chân truyền. Khuôn mặt nhỏ của Lương Tiêu trắng bệt, cắn môi, hay lắm, bà biết nhiều điều nhỉ. Hoa Vô suy cười, không sai, ta biết nhiều điều. Lương Tiêu lớn tiếng, bà cũng giống như mấy lão đầu tử không cho ta đi. Đúng vậy không? Hoa Vô suy cười, nói vậy cuối cùng là ngươi đã thừa nhận. Lương Tiêu tuy trăm lần không muốn thừa nhận Tiêu Thiên Tuyệt là sư công nhưng đã bị mọi người nhìn thấy cả. Và lại cũng chẳng còn cách nào khác đành chu mỏ nói. Thừa nhận thì thừa nhận, Hoa Vô suy cười nhẹ, kỳ thật ta không hoàn toàn biết chắc. Lương Tiêu ngẩn ra, lại nghe Hoa Vô suy nói. Tam đại đệ tử của Tiêu Thiên Tuyệt tên tuổi vang dội thiên hạ không ai không biết. Ta thật đã cùng Tiêu Thiên Tuyệt giao thủ, nhưng sở trường của ba đại đệ tử của y là ta tự nghĩ ra. Nói Tiêu Ngọc Linh chuyên về linh động phiêu giật chẳng qua là do ta đã thấy công phu của ngươi nên mới nói như vậy. Bà ta vừa nói đôi mắt vừa lộ vẻ cười cười. Lương Tiêu không nhịn nổi phải thất thanh la lên. Bà là kẻ lường gạt. Hoa Vô suy cười, đúng vậy, chỉ nên trách ngươi quá ngu ngốc nên bị ta lừa. Rồi bà tiếp lời, ngươi muốn học Thái Ất Phân Quang Kiếm sao? Lương Tiêu buột miệng nói. Đúng vậy. Hoa Vô suy cười, ta có thể dạy ngươi. Lương Tiêu cả mừng. Hay quá, đa tạ. Hoa Vô suy khẽ lắc đầu, thở dài, bất quá, Lương Tiêu trong lòng trầm xuống, hấp tấp hỏi, bất quá thế nào? Hoa Vô suy thản nhiên nói, bất quá ngươi quá ngu dốt, dù có cố gắng cả đời cũng luyện không thành. Lương Tiêu như bị sét đánh, kêu lên, bà nói gì, ai quá ngu dốt, ta, nó từ nhỏ đã hay gây chuyện thị phi nên kiểu thoá mạ nào cũng đã bị chửi qua. Nhưng chưa từng có ai nói nó quá ngu dốt, mà người nói nó thông minh thì lại nhiều. Câu này của Hoa Vô suy, quả thực nó nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hoa Thanh Nguyên thấy vậy toan nói nhưng Hoa Vô suy đã xua tay. Ông hơi biến sắc nhưng đành ngồi im, Lương Tiêu trầm mặc hồi lâu rồi bất ngờ nói lớn. Ta không ngu, chỉ cần bà dạy ta nhất định sẽ học được. Chỉ cần bà hỏi một câu, ta nhất định sẽ trả lời được. Hoa Vô suy cười, tốt lắm, vậy để ta hỏi ngươi. Trước Tê Nguyệt Cốc có một bức tường đá. Trên mặt có khắc 10 bài toán kể ra cũng không phải cực khó. Ngươi mà giải được thì đúng là thông minh. Ngươi muốn học món công phu gì ta sẽ dạy hết cho ngươi. Hoa Thanh Nguyên và Hoa Mộ Dung nghe câu này thì há miệng cứng lưỡi. Mỹ phụ áo lam cũng tròn mắt, chỉ có mình Hiểu Sương không hiểu rõ ý bà nội nên chỉ nhìn tổ mẫu với thần sắc ngớ ngẩn. Lương Tiêu gãi đầu suy nghĩ cả hồi lâu mới hỏi, bài toán là cái gì? Chúng nhân không nhìn được bật cười. Hoa Vô suy cũng phải mỉm cười nói với nó. Điều đó mà cũng không biết, lại còn nói ngươi không ngu dốt ư? Lương Tiêu trong lòng biết là mình không ngu dốt. Nhưng câu đó sai lầm thế nào nó cũng không thể giải thích rõ ra được. Tâm khí nó vốn cao ngạo, không dễ dàng chịu nhận thua, liền lên tiếng đáp ứng. Bài toán thì bài toán, ta nhất định không thua. Hoa Mộ Dung không nhịn được lên tiếng, cái này không phải là hơn thua. Mà là, bỗng thấy ánh mắt Hoa Vô suy nhìn sang, đột nhiên im bặt, ánh mắt Hoa Vô suy lại xoay chuyển, vừa cười vừa nói, ngươi là đứa hài tử có rất nhiều đảm khí. Tốt lắm, chúng ta kích trưởng làm tin, không được nuốt lời, vừa nói lại đưa cánh tay thon trắng như ngọc ra. Lương Tiêu hăng hái, cùng bà ta kích trưởng nói, ai mà nuốt lời thì đúng là con chó con. Ẩn ước lại nghe Hoa Mộ Dung lầm bầm trong miệng. Hình như mắng nó, tiểu tử không biết sống chết, bất giác trừng mắt nhìn lại cô, trong lòng nghĩ, ngươi mới là không biết sống chết, đang nghĩ tới đây thì bỗng nghe có tiếng bụng sôi ục ục. Hoa Vô suy nghe âm thanh này thì cười nói, ta quên mất ngươi đói bụng đã một đêm rồi, bà liền gọi một thị nữ đưa Lương Tiêu đi ăn cơm. Chuyện Côn Luân, Lương Tiêu nghênh ngang ra khỏi cửa, Hoa Mộ Dung liền kêu lên. Mẹ, Hoa Vô suy trừng mắt nhìn cô, mục quang quét sang Mỹ phụ áo lam, Mỹ phụ này đứng lên kéo Hoa Hiểu Sương nói, Hiểu Sương, chúng ta về thôi, Hoa Hiểu Sương cười, mẹ, chúng ta cùng đi ăn cơm với Tiêu ca ca đi. Mỹ phụ áo lam thấy Lương Tiêu thô dã vô lễ thì lòng hết sức không vui. Toàn từ chối nhưng lại thấy Hoa Hiểu Sương đang cười tít mắt vô cùng hứng chí thì lòng bất nhẫn không muốn trái ý cô. Chỉ nói, hay lắm, Hoa Mộ Dung chờ cho hai người đi xa mới cau mày nói. Mẹ cố ý làm khó nó à? Cho dù tiểu tử đó có 100 năm cũng không thể nghĩ đến chuyện giải cho ra thiên cơ thập toán. Hoa Thanh Nguyên cũng nói, không sai, 10 bài toán không thua gì thiên lý. Đừng nói đến trong thiên cơ cung không ai giải được hết mà phóng mắt tìm cả thiên hạ cũng không có ai giải được. Sắc diện y đầy vẻ sầu khổ hồi lâu, cực kỳ bối rối, Hoa Vô Suy ngồi xếp bằng nhắm mắt, cười nhạt, chẳng lẽ các con muốn dạy cho nó Thái Ất Phân Quang Kiếm ư? Huynh muội hai người nhìn nhau. Hoa Thanh Nguyên nói, tính nó vốn không xấu, và lại đã cứu mạng hài nhi. Hoa Mộ Dung cũng nói, đúng vậy, tuy nó cứng đầu, nhưng khi có chuyện khẩn yếu quan đầu xảy ra thì nó lại xử sự rất hợp với nhân tâm. Nói chưa dứt lời thì Hoa Vô Suy bỗng mở mắt ra cười nhạt. Nếu không phải là duyên cớ đó, chỉ bằng vào chuyện nó biết công phu của Tiêu Thiên Tuyệt cũng đủ cho ta giết nó rồi. Làm gì phải vòng vo với nó? Còn phải biết, ngày trước Tiêu Thiên Tuyệt xông vào Quát Thương Sơn, trấn thủ tại chân thạch Chư Phong, liên tiếp đả thương lục đại cao thủ của cung ta, thúc phụ của con là Hoa Vô Tưởng đã chết yểu trong tay hắn. Hừ, nếu không nhờ có Thái Ất Phân Quang Kiếm thì ai có khả năng bức hắn phải bỏ đi chứ? Ta làm sao có thể đem môn trấn cung tuyệt học để dạy lại cho truyền nhân của hắn? Mắt bà rớm lệ. So với dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn trước đó thì thật là một người khác biệt hoàn toàn. Hoa Mộ Dung nói, cho dù là vậy, nhưng có câu, giết gà cần gì đến dao mổ trâu. Mẹ hà tất phải phí công lớn lao như thế. Tiểu tử đó đối với số thuật nhất khiếu bất thông, tùy tiện đưa ra một đề mục là đủ. Cần gì phải dùng tới thiên cơ thập toán làm khó nó. Hoa Vô Suy liếc nhìn cô rồi lạnh lùng nói. Cái này gọi là vạn vô nhất thất, nếu không đưa ra đề mục đặc biệt, con vốn không biết xấu tốt, nói không chừng lại bí mật dạy nó lừa ta thì sao? Hoa Mộ Dung bị bà ta nói ra tâm cơ thì mặt đỏ tới mang tai. Hoa Vô Suy nói đến đây thôi, bây giờ ta cần phải nhập định ngay. Các con truyền lệnh xuống rằng trong cung bất kể là ai cũng không được chỉ dẫn cho tiểu tử đó một chút học vấn hoặc vũ công nào. Nếu kháng lệnh thì cứ y theo cung quy mà xử trí. Bà lại nhìn sang con gái, cười nhạt nói, cả hai con cũng không ngoại lệ. Nói xong nhắm mắt lại, Hoa thị huynh muội không kìm được nhìn nhau rồi song song rời khỏi Cầm Tâm Thủy Tạ. Hoa Mộ Dung ra khỏi cổng tròn, nói với giọng sầu não, ca ca, hiện giờ mình làm sao cho phải. Hoa Thanh Nguyên than, mẫu thân tâm ý đã định. Tuyệt không thể canh cải, nhưng chúng ta có thể khuyên Lương Tiêu dẹp bỏ ý muốn học kiếm pháp. Hoa Mộ Dung lắc đầu, tiểu tử này tuy còn nhỏ nhưng tính tình cực kỳ cố chấp. Chỉ sợ huynh khuyên nó không được đâu. Hoa Thanh Nguyên cười khổ, huynh cần phải hết sức mình rồi sau đó mới an phận theo số trời. Khi quay sang hỏi một nha hoàn thì biết Lương Tiêu đã đi về Họa Mi Hiên phía tây bắc để ăn cơm. Họ liền cất bước đi về phía trước, gần đến cổng thì họ nghe Lương Tiêu la, muội nhìn huynh gì vậy? Hừm, cho là cách ăn cơm của huynh không thoải mái à? Tiếp đó họ lại nghe tiếng của Hoa Hiểu Sương, Tiêu ca ca, anh ăn cơm kiểu gì thật kỳ quái? Lương Tiêu nói, kỳ quái thế nào? Hiểu Sương cười, anh dùng tay bóp, chẳng có ai khác ăn kiểu này cả mà. Lương Tiêu cười nhạt, ăn kiểu này thật là thống khoái. Ta không học các kiểu cách làm bộ, kiểu cách thì ta lại không ăn được, rồi lại hừm một tiếng, bỗng thích thú hỏi, Thẩm Thẩm mặc áo lam này, có phải bà là mẹ của Hiểu Sương không? Lại nghe giọng của Mỹ phụ áo lam, đúng vậy, ta họ Lăng tên là Sương Quân, khẩu khí lãnh đạm tựa hồ có ý không vui, có lẽ vì không thích kiểu hỏi thô dã của Lương Tiêu. Lại nghe Lương Tiêu cười, hai người thật là giống nhau. Lăng Sương Quân đáp, chuyện này cũng tự nhiên thôi. Ngươi không giống mẹ ngươi sao? Lương Tiêu đáp lời, mẹ tôi nói tôi rất giống cha. cha tôi lại nói tôi giống mẹ, cuối cùng thì giống ai tôi cũng không biết nữa, rồi không nghe gì nữa. Hoa Thanh Nguyên trần trừ ngoài hiên một lúc lâu, cuối cùng mới bước vào trong thì thấy Lương Tiêu đang ngồi ngẩn ra. Hai mắt hơi đỏ, nó thấy y bước tới thì nhảy lên. Hoa đại thúc, ông tới rồi tốt quá. Mau đưa cháu đi xem mấy cái đề toán mệt mỏi đó đi. Hoa Thanh Nguyên bị nó hỏi như vậy. Bao nhiêu ngôn từ nghĩ ra trước đó đều không nói ra được nữa. Đành trì hoãn, cần gì phải gấp vậy? Hay là ngươi hãy nghỉ ngơi một hôm thì tốt hơn? Lương Tiêu níu lấy áo y, kêu ầm ĩ, không được. Không được, cháu muốn đi xem, cháu muốn đi xem. Hoa Thanh Nguyên cản nó không được đành phải đưa nó đi. Đi được khoảng một dặm lộ trình thì tới lưỡng nghi ảo trần trận. Đến trước một vách đá xanh cạnh đó nói. Ở đây rồi, Lương Tiêu thấy vách đá có khắc đủ lại dấu hiệu kỳ quái. Cái chấm cái tròn, cái ngang cái dọc, và nhiều chữ viết nhưng nét chữ khó đọc, hàm nghĩa lại cao thâm. Lương Tiêu nhìn hết một lượt nhưng không hiểu gì cả. Trên chỗ khắc văn chương lại có một khối loang lổ, lan cả vào văn tự làm nét chữ trở nên mơ hồ không rõ ràng. Lương Tiêu nhìn một lúc lâu, khi hết còn kiên nhẫn được nữa mới hỏi, Hoa đại thúc, mấy cái này cuối cùng là cái gì? Hoa Thanh Nguyên than, cái này được gọi là thiên cơ thập toán, chính là 10 đề toán do các cao nhân nhiều đời trước của thiên cơ cung ghi lại. Lương Tiêu hỏi, tại sao cháu lại chẳng hiểu chút gì? Thần sắc Hoa Thanh Nguyên ảm đạm, Tiêu Nhi, người nhất định phải học kiếm pháp hay sao? Lương Tiêu gật đầu, Hoa Thanh Nguyên thở dài và trầm mặc một lúc rồi nói. Nếu ngươi hoàn toàn giải được thập đạo toán đề, ta không cản ngươi, nhưng ta chỉ sợ, y muốn nói lại thôi. Nhìn quanh không thấy ai, liền hạ giọng nói, nếu ngươi có chỗ không minh bạch hãy tới Thiên Nguyên Các để tìm đọc bút ký của các toán học đại gia cổ đại. Nếu vẫn không giải được thì vạn lần không nên miễn cưỡng. Lương Tiêu gật đầu nói, cháu nhất định giải được. Hoa Thanh Nguyên chỉ biết cười khổ, vỗ vỗ lên đầu nó rồi lặng lẽ bỏ đi. Lương Tiêu xem xét cho đến chiều, trời đã tối đen, trong đầu nó hỗn độn một mớ vẫn không ra đầu mối. Nó trở về phòng ngủ thẳng một giấc, hôm sau sáng sớm đã trở dậy, hỏi một thị nữ vị trí của Thiên Nguyên Các. Thị nữ này liền đưa nó tới trước một tòa lầu các nguy nga và nói. Chỗ này đây, Lương Tiêu thấy tòa Thiên Nguyên Các này chu vi hơn 50 trượng. Cao 9 tầng thì lòng kinh dị. Cô thị nữ này nói. Trong này chứa dịch học, toán kinh, thiên văn lịch pháp, lấy Thiên Nguyên Các làm trục chính. Hướng đông thì có trùng hư lâu, chứa cả chục vạn sách của đạo gia. Hướng tây thì có ban nhược viện chứa bản gốc Phật Đà Kinh của Thiên Trúc. Bản dịch của Trung Thổ, học thuyết và kinh điển bí mật của Thiền Tông, hướng Nam thì chính là đại trí phủ để chứa văn chương của các tác giả và kinh truyện của các triết nhân. Hướng Bắc là Phong Tao Tiểu Trúc, trong đó là Thi Văn Cầu Kim, Tây Nam là Xuân Thu Lư, nơi thu tàng sử tịch, Đông Nam là Dược Vương Đình, đúng như tên gọi, là nơi cất giữ sách y học từ rất xưa đến nay. Bất quá thời đó thần nông nếm bách thảo. Cả hai ngành y và nông đều tinh thông nên trong đó có cả điển tịch của nông. Lâm, ngư, mục, Tây Bắc là Cửu Châu Viên, chứa bản đồ của Sơn Hà địa lý, tư liệu về điểu thú mọi nơi. Đông Bắc chính là Linh Đài, thu tập sơ đồ của các máy móc cơ quan trong thiên hạ và các loại mô hình. Nhưng ngươi không nên đến đó vì Minh Tiên Sinh chăm coi chỗ đó. Rất dữ và khó chịu. Lương Tiêu đồng tình với điều này. Tức tối, tỷ tỷ nói phải đó. Minh lão đầu này không phải là hảo nhân. Trước đây đã ném ta lộn mèo. Hừ, ta sớm muộn gì cũng phải báo thù. Người thị nữ cười nói. Thì ra là ngươi đã chịu khổ đầu rồi. Ôi, nhưng chuyện chê bai như thế này ngươi không nên để cho người khác nghe đấy. Lương Tiêu hừ một tiếng. Nghe thì nghe, ta không sợ. Người thị nữ bĩu môi. Ta chẳng hơi đâu màng đến chuyện của ngươi. Ngươi có khổ thì đừng than. Lương Tiêu cười, ta không hề than khổ. À tỷ tỷ tên gì? Sau này ta sẽ tìm tỷ tỷ cùng chơi. Người thị nữ nói, được chứ, ta ở về phía tây tại phường Trúng Hương. ngươi cứ hỏi Mai Ảnh thì ai cũng biết. Cô cười khúc khích rồi bỏ đi không nói gì thêm. Lương Tiêu vào trong cắt thì thấy mùi sách vở xộc lên mũi. Hòa lẫn trong đó là mùi long não. Sách cũ sách mới trùng trùng điệp điệp mọi nơi. Sắp cao như gò đống. Trong các có hai người đàn bà đang phủi bụi. Họ không hề mảy may để ý đến người qua lại. Lương Tiêu nhìn đông ngó tây. Tới giá sách thuận tay kéo ra một quyển. Quyển này cũ kỹ, vàng nhèm, bìa trước đã bị hư rách. Có bốn chữ Dịch Tượng biệt dài. Xem qua một lúc Lương Tiêu cũng không nhận ra được văn tự trong đó. Nó bèn rút ra một quyển khác mới hơn. Lương Tiêu không nhận ra trên đó có hai chữ Tiềm Hư nhưng lại nhận ra tại là khoản ba chữ Tư Mã Quang. Nghĩ thầm, Tư Mã Quang này là ai? Nó nhíu mày, đầu nó to ra như cái đấu vội vàng bỏ xuống. Lại kéo ra một quyển nữa. Thì ra là Thể Tích Thập Di không rõ do ai viết. Lương Tiêu cảm thấy sách này có những biểu tượng giống như trên thạch bích. Cả những kiểu chữ cũng tương tự nhưng xem xét cả nửa thời thần vẫn không tìm ra đầu mối. Nó lại kéo thêm ra quyển Động Thủy Cửu Toán và mặc dù các biểu tượng tuy quen mắt nhưng xem qua xem lại vẫn không có kết quả gì. Lương Tiêu hết dạo sang hướng đông lại vòng về hướng tây thì vầng dương đã lặn về tây. Tuy đã mở xem hơn 20 quyển sách nhưng thật ra nó không hiểu được một quyển nào. Lòng nó hết sức tức tối. Hận chỉ muốn phóng hỏa đốt rụi cái phòng toàn quái thư này. Nó tức giận trở về phòng. Cả đêm trằn trọc buồn bực. Sáng hôm sau nó lại đi xem sách nhưng lần này vận khí nó càng tệ. Toàn tìm thấy những quyển khó hiểu hơn. Khoan nói tới nội dung mà ngay cả loại văn tự gì nó cũng không nhận ra. Cứ như thế cả chục hôm, Lương Tiêu hai mắt đỏ ngầu, người gầy đét, nhiều lần đã muốn bỏ dở nhưng lại nghĩ tới cừu hận nên nó lại cố hết sức mình. Nó làm sao biết được những điển tịch này đều là tâm huyết cả đời của các vị tông sư về dịch học. Các đại gia về toán học cổ chí kim, thành quả, học vấn của những đại gia này truyền lại cho đời sau đều vô cùng sâu rộng. Độc bộ một thời. Mọi người đều nghe tới duy chỉ là không hiểu được tận tường. Tựa như một ngọn núi lớn nằm giữa không trung, Lương Tiêu đứng dưới đất nhìn lên thấy đỉnh núi mà không biết làm sao leo lên. Chớp mắt lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, Lương Tiêu cuối cùng cũng nghĩ ra một ít đường lối. Nó lựa ra những cuốn sách cũ kỹ rách nát nhất ra. Trực giác nhận ra rằng những quyển sách cũ này giải thích cho những quyển mới hơn. Tuy thực tế không hoàn toàn đúng như vậy nhưng nó từ các cuốn cổ thư đúng là đã tìm ra được không ít căn bản về toán học. Chỉ có điều những cuốn này thật là cổ xưa nên văn tự cũng khó hiểu bí hiểm hơn. Phần nhiều đều là cổ truyện kim văn. Lương Tiêu từ nhỏ đã không thích đọc sách. Tuy có thể miễn cưỡng nhận ra được vài mặt chữ nhưng làm sao có thể đọc hiểu minh bạch được những áng cổ văn này. Nhưng nó vốn tự phụ nên khi không có ai chịu dạy thì nó cũng không chịu nhún mình đi cầu xin ai. Thấm thoát thì đã mấy tháng nữa trôi qua, trong đầu nó lúc nào cũng hiện lên 7-8 cái quái đầu quái tự nhưng nếu hỏi hàm nghĩa của chúng thì nó lại không nói được. Hôm đó Lương Tiêu xem xong nửa quyển Thiên Thư, chán nản nhìn lên trần nhà, thần sắc ngơ ngẩn thì thoáng nghe có tiếng người hô hoán. Nó quay đầu lại nhìn thấy Hoa Hiểu Sương. Hoa Hiểu Sương thấy nó hai má gầy rộc, hai mắt vô thần, đầu tóc rối bù thì lòng cô đau xót, chụp lấy tay nó, giọng cô run rẩy, "Tiêu ca ca, huynh bệnh rồi hả?" Cô đưa tay sờ trán nó nhưng không thấy nóng tay thì mới cảm thấy an tâm. "Thật lâu không thấy huynh đâu cả, hôm qua muội nghe Mai Ảnh tỷ tỷ nói huynh ở Thiên Nguyên Các." Muội vội đến tìm, gọi huynh mà huynh không để ý đến. Lương Tiêu ồ lên một tiếng nhưng vẫn cúi đầu đọc sách. Hoa Hiểu Sương thấy nó thần tình lãnh đạm và có vẻ chán trường nên mới ngồi cạnh nó rồi nhìn đồ văn trong sách. Chợt nói, "Tiêu ca ca, hóa ra là huynh đang đọc Cửu Cung Chú Sơ." Lương Tiêu giật mình, nhìn cô hỏi Hiểu Sương, "Em đọc sách này có hiểu gì không?" Hoa Hiểu Sương gật đầu. Trước đây em có học một ít nhưng đầu óc em thật là ngu ngốc không hiểu nhiều về toán cho nên lúc mình ở trong lưỡng nghi ảo trần trận em đã tính sai. Đường ra cô cười với vẻ xấu hổ và nói, Nói về toán thuật thì trong Thiên Cơ Cung nãi nãi là người lợi hại nhất. Lương Tiêu suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào trang nhất của đồ hình hỏi. Con rùa đen này là cái gì? Hoa Hiểu Sương đáp, cái này là cửu cung đồ, cũng gọi là lạc thư. Trong truyền thuyết thì nơi rồng cõng đồ hình là sông Hoàng Hà. Linh Quy cõng đồ hình là sông Lạc Thủy, vì vậy mà cái trước gọi là Hà Đồ, còn cái sau gọi là Lạc Thư. Chính vì vậy mà cửu cung đồ dựa trên hình mơ u rùa. Tám hướng đều có số, cộng lại đều ra 15. Cô dừng lại rồi tiếp. Có người cho là Lạc Thư vốn là tổ của toán thuật. Nhưng nãi nãi nói toán thuật chia ra làm hai phần xưa và nay riêng biệt. Toán thuật thời xưa có tam tổ, Hà Đồ, Lạc Thư và Ngũ Hành. Hà Đồ hóa thành bát quái phát triển thành 64 quái. Nhưng trong mỗi quái đều có chứa tiểu cửu cung. Cô lại thuận tay vạch tới vạch lui rồi giải thích, nhưng trong cửu cung cũng chia ra âm dương và chẵn lẻ. Chính ra là lấy từ nguyên tắc âm dương của Hà Đồ. Cửu cung đồ có 45 phương vị, mỗi phương vị lại bao hàm cả bát quái. Cô vừa giải thích vừa tính toán, thôi diễn đạo tương sanh của Hà Đồ và Lạc Thư. Sau đó lại vạch ra hai đồ hình và giải thích, ngũ hành cũng có thể biến thành cửu cung. Đồ hình bên tả gọi là Lạc Thư ngũ hành thành số. Bên hữu đó gọi là Lạc Thư ngũ hành sanh số. Từ hai số này mà cửu cung biến ra bát quái. Cứ như vậy mà tương hỗ nhau tiếp tục thôi diễn đến vô cùng. Cô cứ từ cái dễ đưa dần tới cái khó. Miệng nói tay vẽ, Lương Tiêu vốn là người cực thông minh. Nghe giải thích khoảng hai thời thần dĩ nhiên hiểu không phải là ít. Nó cầm quyển sách lên đọc, chỉ thấy không còn hoàn toàn không hiểu chút gì nữa. Mừng đến mức xoa má giơ tai cô rồi lại đưa ra một quyển sách khác hỏi. Còn cái này nói gì? Hoa Hiểu Sương nhìn qua cười đáp. Cái này cùng với cổ toán thuật rất khác. Đây chính là kim toán thuật đó. Cửu chương toán thuật có thể nói là gom mọi thành tựu của cổ toán thuật lại. Kim toán thuật bắt nguồn từ lưu hướng đời Hán. Chương hành đời Hán cùng lưu trung của Tào Ngụy viết ra. Nhưng chân chính tự thành một phái thì phải chờ đến Tổ Sung Chi. Đại gia toán học thời Bắc Triều. Ông ta từ hình vuông mở rộng ra vòng tròn, tính được tỷ số vòng tròn. Sau đó trong động thủy cửu toán, có người lại từ phương pháp đó suy diễn biến hóa, vẽ hình tương hợp để tìm được những số chưa biết. Người ta nói dòng họ Muội nhiều đời trước có người dùng phương pháp này để tính ra tới tầng trên thứ 9. Tầng thiên, tác giả, chính là toán thuật Âu Châu tính lũy thừa 9 của số X. Có người cũng dùng cách này để giải bài toán 9 ẩn số. Và tầng dưới thứ 9, tầng ám quỷ, tương đương với căn bậc 9 của X, rồi từ đó về sau tầng tổ của Muội là Nguyên Mậu công lập ra và phát triển đoạn pháp. Tác giả, tương tự dùng phương trình tuyến tính của toán học đời sau để giải ra ẩn số. Theo số hình chia ra, dần phát triển thành thiên nguyên chi thuật. Rồi tầng tổ mới dùng thiên nguyên thuật biến hóa thành tứ nguyên. Mới có thái âm, thái dương, thiếu âm là tứ đại số. Nói tới đây cô nhẹ nhẹ thở dài. Yếu ớt nói thật là không may làm sao. Phần này quá khó em không hiểu nhiều lắm. Cô giải thích tới chỗ này thì cảm thấy chóng mặt, hơi thở khó khăn, liền tự đưa tay vào ngực áo lấy kim phong ngọc lộ hoàn ra uống một viên. Lương Tiêu nhịn không được hỏi. Hiểu Sương, ta vốn đã muốn hỏi Muội điều này. Em rốt cuộc là bị bệnh gì vậy? Hoa Hiểu Sương lắc đầu đáp. Muội không biết, cha mẹ cũng không nói. Thời gian đầu bệnh hết sức trầm trọng. Cha và cô đã đem em tới Lao Sơn gặp Ngô Gia Gia. Ngô Gia Gia đúng là bậc thần y, nhưng cũng hết sức lợi hại. Cô vừa nói vừa cười rồi tiếp. Khi về lại thì bệnh đã đỡ hơn nhiều. Nhưng thỉnh thoảng thì hay bị chóng mặt, Ngô Gia Gia không muốn Muội phải sợ hãi nên nói là sẽ chữa lành. Nói tới đây cô hiện lên vẻ suy nghĩ rồi hỏi, Tiêu ca ca đã từng thấy biển chưa? Lương Tiêu lắc đầu, vẻ không hiểu, Hoa Hiểu Sương mỉm cười. Biển thật là lớn, nhìn không thấy bờ, có câu ở trên ngọn Lao Sơn nhìn mặt trời mọc trên biển mới gọi là đẹp. Nhưng cô nói sáng sớm gió lạnh không cho em đến đó. Nói đến chỗ này cô hơi cau mày có vẻ tiếc nuối. Lương Tiêu Thương Hại nói. Không sao đâu, tương lai ta sẽ đưa muội đến đó xem. Chuyện Côn Luân, Hoa Hiểu Sương sáng mắt lên cười. Thật chứ, Lương Tiêu đáp, thật, ta sẽ không quên lời hứa mà. Vừa nói vừa dùng ngón út móc ngón út của Hiểu Sương nói. Ngựa vàng ngựa bạc, đứa nào nói mà không làm là con chó con. Hai đứa nhỏ nhìn nhau một lúc rồi buông tay ra cùng cười. Hiểu Sương tiếp tục giảng giải. Nghiễm nhiên là một cô giáo nhỏ. Lương Tiêu thì ngoan ngoãn lắng nghe. Nghiễm nhiên từ một đứa nhỏ ngang bướng phá phách đã biến thành một học sinh hết sức chăm chỉ. Từ đó trở đi Hiểu Sương mỗi ngày đều đến Thiên Nguyên Các. Lương Tiêu có gì không hiểu đều hỏi cô. Nhưng căn bản cũng là may mắn cho nó vì những điều này không phải thật khó. Hiểu Sương vốn ra học Nguyên Nguyên, lại biết hết phần lớn các loại cổ truyện minh văn nên đều giải được cả. Hai đứa nhỏ ngôn họa ý thuận không hề gây gỗ, cứ như thế với nhau trải qua nhiều tháng. Lương Tiêu trung quy đã minh bạch sự tình, nguyên là trong Thiên Cơ thập toán. Bốn đề đầu là cổ toán thuật, sáu đề sau là kim toán thuật, cả 10 đề toán đều là tuyệt đại nan đề. Không đề nào lại không gây khốn đốn cho các vị trí giả cầu kim. Lương Tiêu vốn thuộc loại người cực thông minh, bất luận kể về vũ công hay học vấn, đã không học thì thôi nhưng một khi đã nhập môn thì lại học rất nhanh. Đến mức như tự trói buộc lại với vấn đề thành một khối không thể thoát ra. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã hơn nửa năm. Hoa Vô Suy vốn dĩ cho là Lương Tiêu chỉ trong vòng 10 ngày nửa tháng là biết khó mà lui. Nào ngờ một năm đã trôi qua nhưng tiểu tử này lại vẫn chưa bỏ đi. Lòng lấy làm ngạc nhiên thêm nên âm thầm phái người theo dõi. Biết được Hiểu Sương thường đến Thiên Nguyên Các để giúp nó thì không khỏi nổi cơn đại nộ. Chỉ vì Hoa Hiểu Sương tuổi nhỏ đa bệnh không thể trừng phạt chỉ cấm cô gái nhỏ này không được phép tiếp cận Lương Tiêu nửa bước. Hiểu Sương tuy buồn bã vì bị ngăn cấm nhưng biết tổ mẫu ngôn xuất như sơn nên cô cũng không biết làm gì khác hơn. Nhưng lúc này Lương Tiêu đã thoát ly khỏi cảnh giới hoàn toàn không biết gì. Bước ra khỏi vùng mây mù sâu thẳm và thấy trước mắt nó là một thế giới mới mẻ. Nhưng không có Hiểu Sương làm nó thấy khó khăn bất lực. Nó vốn có khiếu về toán học, chỉ cảm thấy toán thuật kỳ diệu hơn vũ công nhiều. Càng khó khăn thì lại càng cần phải vượt qua, nên trong một thời gian dài nó quên hết mọi ưu phiền và giải trí chỉ chuyên tâm vào đó. Vật đổi sao rời, lại 4 năm trôi qua, Lương Tiêu y theo lời của Hiểu Sương cứ tuần tự tiệm tiến. Bắt đầu từ Hà Đồ Lạc Thư mà đọc, đọc tới Quỷ Cốc Toán Kinh của Quỷ Cốc Tử đời Chiến Quốc, Tôn Tử Toán Kinh của Tôn Vũ, Dịch Kinh của Trịnh Huyền. Đại Hiền của bao nhiêu triều đại vương bật xưa, Thái Huyền của Dương Hùng, Tiềm Hư của Tư Mã Quang, Cửu Chương Toán Thuật của đời Hán, Ngũ Tào Toán Kinh, Trương Khâu Kiến Toán Kinh, Chế Thuật của Phụ Tử Tổ Sung Chi, nó tuần tự từ cổ toán thuật tiến nhập kim toán thuật. Trước sau đọc hết tập cổ toán kinh, Động Nguyên Cửu Toán, Số Thuật Cửu Chương, Trác Viên Hải Kính. Lại có cả mấy chục quyển Thiên Cơ bút ký của tổ tiên Thiên Cơ cung lưu lại. Nhưng Thiên Cơ thập toán quả nhiên vẫn nan giải. Nó phải tham duyệt qua cách làm lịch, cơ quan toán học, cách thôi diễn biến hóa của trời đất, vận hành của nhật nguyệt, nguyên lý của kiến trúc cấu tạo. Chỉ vì muốn giải một điều mà nó phải đọc vô số thứ khác. Năm thứ năm, khi tiết trời đang vừa chớm đông, mai vẫn chưa tàn lụi thì Lương Tiêu giải được đề toán thứ nhất thiên địa sanh thành giải. Từ thiên địa dĩ hợp chi vị, phản lại là thiên địa vị hợp chi số, rồi tính ra tới thiên địa sanh thành chi số. Tam đại số này vốn đã có đồ hình truyền lại, nhưng làm sao để phản hồi để trở về dạng nguyên thủy. Biến ngược lại thành thiên địa sanh thành chi số thì chưa ai biết tới. Nói tóm lại cũng là từ trong chánh phản biến hóa của cửu cung bát quái mà ra. Sau khi giải xong đề số 1 thì Lương Tiêu giống như mũi tên bắn ra không thu lại được. Liên tiếp giải luôn 2 đề Thái Huyền Lưỡng Nan, 2 nan đề này xuất xứ từ Thái Huyền Kinh của Dương Hùng Đích. Trương Hành đời Hán theo căn cơ số thuật của Thái Huyền Kinh chế tạo ra hậu phong địa động nghi. nên phức tạp tinh thâm và hết sức khó khăn. Tháng sau nữa, Lương Tiêu giải ra luôn đề toán thứ tư xong thủ thập chỉ đề. Tác giả, chính là cách chuyển đổi giữa hai hệ nhị phân và hệ thập phân của số học sau này do đại toán học gia người Đức Lai Bố Ni Tư 300 năm sau đề xuất. Đề toán thứ năm là nhị thập bát tốc chu thiên giải. Tác giả, nan đề về việc tính âm lịch, sau đó là chỉ hà đồ. Đây chính là toán đề về hình học, dùng diễn đoạn pháp để tính thể tích của đất đá dùng để dùng trong việc trị thủy sông Hoàng Hà. Sự tính toán vĩ đại không thể tưởng, Lương Tiêu phải tính toán dòng giả hơn 40 ngày mới xong. Đề số 7 quỷ cốc tử vấn được giải nhanh chóng bằng đoá tích thuật. Tác giả, toán học thời Tống Nguyên là phương pháp số học tinh diệu giải được số học cao cấp. Đề số 8 và 9 đều thuộc về toán thiên văn, thập phần phức tạp và khó khăn. Lúc này đã phải dùng đến toán học đương thời mà thiên nguyên tứ nguyên thuật đang ở ngôi vị tối cao. Đề số 8 là tử ngọ tuyến chi hoặc phải tính ra chính xác chiều dài của tử ngọ tuyến. Không những phải tính toán mà còn phải ra hiện trường để đo đạc thật là hết sức cực khổ. Đề số 9 là nhật biến kỳ toán, dùng tứ nguyên thuật để đơn giản hóa tốc độ xoay của mặt trời. Nhưng sau đó khi tính lại phải vượt ra khỏi giới hạn của tứ nguyên biến thành ngũ nguyên. Tính sao cũng không xong, Lương Tiêu đành phải tự mình tham ngộ, chuyên chú với đề toán này dòng giả 3 tháng mới sáng tỏ. Cuối cùng nó cũng đã giải tới đề số 10, nguyên ngoại chi nguyên. Đại ý chính là muốn tìm một phương pháp giải dùng một chiều bất kỳ. Lương Tiêu giải suốt 3 tháng mà hoàn toàn không được gì. Nhưng nó đã gần mức đến thì làm sao có thể cam tâm chịu thua nên liền vùi đầu ngày đêm vào việc đọc điển tịch. Vừa nghiên cứu vừa tính toán, thoáng chốc lại thêm nửa năm trôi qua, Lương Tiêu chỉ còn da bọc xương. Chỉ cần dùng tí sức là tim đã đập thình thịch, hô hấp khó khăn. Cuối cùng một ngày nọ nó ngã bệnh, lúc này trong Thiên Cơ Cung ai ai cũng đều biết về câu chuyện thiên cơ thập toán này. Việc nó tận tâm tận lực để giải đề thì trừ Mai Ảnh là người đến để chăm sóc cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nó ngoài ra không một ai quan tâm. Tới cả ngược lại chỉ chờ cho tiểu tử này biết khó mà rút lui. Lương Tiêu tâm khí cực cao ngạo, cho rằng sẽ liên tiếp giải được hết cả 10 đề thiên cơ thập toán. Lại vừa biết rõ lòng người, còn một đề chưa giải xong thì nó nhất quyết không hề tiết lộ ra một tí gì. Vì thế nên không một ai biết nó đã liên tiếp giải xong 9 đề. Huynh muội Hoa Thanh Nguyên đến thăm viếng cũng cho là nó vì tận tâm tận lực trong thời gian dài lại không được gì nên uất ức quá sinh bệnh. Hai người than vắn than dài, cứ khuyên dỗ nó hoài. Ngươi chỉ mới vừa nhập môn thì có không giải được cũng là điều phải thôi mà. Hai người không tiện nói thẳng ra là Hoa Vô Suy đã lập kế để gạt nó. Nên phải cố nói thật khéo léo. Lương Tiêu thì không hiểu ý họ chỉ nói những bài thập toán này đều có thể giải được. Lòng lại canh cánh, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh mà trong tâm nó thì đã ngấm ngầm tiếp tục tìm cách giải. Kỳ thật Thiên Cơ Cung tên gọi là Thiên Cơ, lấy toán học làm căn bản của việc lập cung. Chỉ cần nhìn lầu đài của tàng thư các được xây theo hình thái cực bát quái và thiên nguyên các độc chiếm vị trí thái cực cũng đủ biết cung chủ đối. Với toán học xem trọng như thế nào rồi, thiên cơ thập toán vốn là do các đại toán học tông sư các đời của Thiên Cơ Cung để lại. Mặc dù trong các danh đề có cả cổ lẫn kim, nhưng phần nhiều là những đề mà các vị tông sư này khi sinh tiền không tìm ra giải pháp. Khắc lại trên thạch tượng để chờ cho người đời sau giải đáp. Nhưng khi bài thứ 8 được khắc lên thì cả trăm năm sau vẫn không ai giải được cho mãi đến khi Thương Minh thần toán Hoa Nguyên Mậu ra đời. Hoa Nguyên Mậu là bậc thiên sinh kỳ tài sau khi giải bài số 8 thì lần lượt cho ra hai đề toán. Đề thứ 9 do chính ông ra đề và sau đó tự giải lấy. Cho tới lúc ấy. Tinh hoa toán học của Hoa Nguyên Mậu phải nói là tự cổ chí kim chưa từng có ai có thể sánh bằng nhưng ông vẫn không hài lòng. Nghĩ ra nguyên ngoại chi nguyên muốn tìm ra phương pháp giải bằng một chiều bất kỳ. Vốn không phải là toán, mà là một sự tự thách đố. Hoa Nguyên Mậu khổ tâm suy nghĩ trước thạch bích hết 5 năm. hao tổn tâm huyết cuối cùng vẫn không tìm ra giải đáp cho đề toán này. Sau rồi tinh khí suy kiệt hộc máu mà chết lúc mới 38 tuổi. Để lại hai người con, một trai một gái, lúc này trưởng nữ Hoa Vô Suy mới tới tuổi cập kê. Lương Tiêu lúc mới đầu thấy trên thạch bích này một khối loang lỗ màu nâu chính là do khi Hoa Nguyên Mậu khi Lâm Tử ói máu ra phun lên mà thành. Do các tông sư đời trước sợ rằng người đời sau đầu cơ thủ xảo nên mới che lấp đi đường lối đã qua. Rồi để lại lời tổ huấn, giải đáp được toán đề trên thạch bích, chỉ được nói ra nghĩa lý của kết quả, nhưng không được nói ra phương pháp giải. Sau khi Hoa Nguyên Mậu chết, Hoa Vô Suy lại bắt đầu, giải được tới đề thứ 8 thì gặp phải tứ nguyên chi thuật thì cảm thấy vô cùng khó khăn sâu rộng không nghĩ là tiếp tục nổi. Giả như có ai biết được Lương Tiêu liên tiếp giải luôn 9 đề thì chỉ sợ là Thiên Cơ Cung sẽ xảy ra một cơn trời long đất lở. Lương Tiêu không biết điều này, lòng nặng nề, suy nghĩ đến kiệt sức, bệnh tình mỗi ngày một nặng, châm cứu uống thuốc gì cũng không hiệu quả. Chúng nhân thấy vậy chỉ cho là số nó rồi sẽ phải chịu điều bất hạnh. Hoa Hiểu Sương nghe qua lời thị nữ kể lại thì tuy không hiểu rõ ngọn ngành nhưng lại đến khóc lóc với Hoa Vô Suy. Hoa Vô Suy tuy thiên tính lương bạc nhưng cũng bị lương tâm cắn rứt phần nào. Cuối cùng cũng bằng lòng cho Lăng Xương Quân đưa Hiểu Sương sang thăm nó. Hoa Hiểu Sương vào phòng, thấy Lương Tiêu bệnh nặng đến độ chẳng còn hình dạng. Thì không nhịn được, chụp lấy tay nó mà lệ tuôn như suối. Lăng Xương Quân lòng đau xót, quay lưng đi không nỡ nhìn. Chuyện Côn Luân, Lương Tiêu nghe tiếng khóc mở mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ đứng trước mặt mình đang khóc lóc. Nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là Hoa Hiểu Sương. Hai bím tóc cô đã không còn, thân thể đã cao hơn nhưng ốm yếu. Mặc chiếc váy bách điệp, sắc mặt vẫn trắng xanh như xưa. Ngũ quan đã thay đổi và phát triển trở thành phân minh hơn. Không còn bé nhỏ nữa. Lương Tiêu thấy cô như vậy thì gắng gượng mỉm cười. Môi hơi động đậy, Hoa Hiểu Sương trố mắt nhìn. Lương Tiêu lại động môi. Hoa Hiểu Sương cố gắng nhưng cũng chỉ nghe loáng thoáng. Hiểu Sương, đỡ ta tới cạnh thạch bích. Hoa Hiểu Sương xa nước mắt than. Tiêu ca ca, anh vẫn phải làm toán sao? Lương Tiêu than. Không có đề toán, đã không làm toán, không, toán, ta, thật không vui, Hoa Hiểu Sương không nhịn được thất thanh khóc giống lên. Cô khóc hồi lâu rồi mới gạt lệ, kể lại cho Lăng Xương Quân nghe điều Lương Tiêu nói. Lăng Xương Quân tuy thấy không ổn nhưng lại không muốn trái ý con gái. Phải cho người mang Lương Tiêu tới trước thạch bích, Lương Tiêu tựa vào ngực Hoa Hiểu Sương, ngơ ngẩn nhìn lên phiến thạch bích, trong lòng trống rỗng. Bỗng nhiên lại sinh ra một tư tưởng, nếu ta được chết dưới đề toán thứ 10 này thì cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Lúc này bao nhiêu cừu hận quá khứ đều bỏ sang một bên. Nó run rẩy nhặt một nhánh cây khô rồi vạch lên mặt đất. Hoa Hiểu Sương không nhịn được hỏi, Tiêu ca ca, đề này thứ mấy? Lương Tiêu a lên một tiếng, đề 10. Hoa Hiểu Sương ngay khi còn bé đã yếu đuối nhiều bệnh nên Hoa Vô Suy và mọi người sợ cô quá lao tâm nên không cho cô biết toán đề này có thể làm khô. Kiệt tâm huyết con người. Chính vì vậy cô vẫn không biết Lương Tiêu đang rơi vào hoàn cảnh lợi hại này. Nghe nói vậy thì chỉ thuận miệng đáp một tiếng. Nghĩ một thoáng rồi cô lại nói. Tiêu ca ca, trên đời này có chuyện gì mà thập toàn thập mỹ đâu. Lương Tiêu trố mắt lắng nghe Hoa Hiểu Sương nói, cứ theo như chuyện thời cổ xưa, Thủy Thần Cộng Công bị bại trong tay Hỏa Thần Trúc Dung, đã giận dữ phá núi, làm trời đất từ đó trở thành méo lệch đi, chính vì vậy mà vầng Thái Dương lúc nào cũng trồi ra từ hướng đông rồi trượt về hướng tây. Huynh nhìn lại xem, vầng Nguyệt thường chẳng tròn, Thái Dương lại cũng có lúc bị chuyện thiên cầu nuốt mặt trời xảy ra. Đó tại vì do trời đất nghiêng lệch, nhật nguyệt còn có lúc khuyết, Tiêu ca ca, trên đời này có chuyện gì mà thập toàn thập mỹ đâu. Điều cô nói này Lương Tiêu chưa hề được nghe qua bao giờ. Bất giác nó run lên, Hoa Hiểu Sương thấy thần sắc Lương Tiêu như bị mê hoặc thì nói thêm. Muội từ nhỏ đã có bệnh, thường vẫn hay so sánh với mọi người, thấy mình khiếm khuyết điều gì thì cảm thấy không thống khoái chút nào. Mẹ nói với em, con người, ai cũng có ít nhiều điều đáng tiếc, không thể có được tất cả những điều gì mình muốn, ngay cả hoàng đế cũng vậy thôi. Một vị lão tiên sinh thời xưa đã nói rất hay: đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tế, đại doanh nhược xung, kỳ dụng vô cùng, chi túc thường nhạc, cầu toàn tất hủy ni. .1, cô lại nói tiếp: phiêu phong bất trung chiêu, sậu vũ bất trung nhật. 2, nếu anh muốn giải đề gấp rút thì cũng giống như gió mưa của trời đất, không thể nào kéo dài mãi mãi được. Tiêu ca ca, anh không nên cố chấp như thế. Hiện tại anh không giải được thì mai này anh sẽ từ từ giải ra thôi mà. Chuyện Côn Luân, Lương Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới đạo lý này. Nghe xong mẫu thuyết thoại này của cô thì chợt đại ngộ. Nhất thời ngẩn ra như si ngốc. Lúc này bỗng thấy Hoa Thanh Nguyên vội vã chạy tới. Sắc diện nhợt nhạt, thấy Lương Tiêu thì liền quay sang Lăng Xương Quân quát lên. Nàng trở thành hồ đồ rồi sao? Sao lại mang nó ra đây chứ? Nàng định hại nó chết à? Lăng Xương Quân bị chồng quát mắng thì cúi đầu nói. Tại thiếp cả, thiếp sẽ đưa nó về lại. Hiểu Xương Toan nói chen vào thì Lăng Xương Quân đã đặt tay lên miệng cô ngăn lại. Rồi ngồi xuống đỡ Lương Tiêu lên. Đứa tiểu đồng đứng cạnh muốn giúp nhưng bị nàng đẩy ra. Hoa Thanh Nguyên sợ hãi, ngăn nàng lại vội vã nói. Xương Quân, thế không được, ta nhất thời đã nổi nóng. Lăng Xương Quân hai mắt đỏ lên, cười nhạt, bao nhiêu năm là vợ chồng, thiếp chưa từng thấy chàng nóng nảy một lần. Hoa Thanh Nguyên biết nàng muốn nói gì nên vội vã. Cũng tại ta không phải đánh phải mắng gì đều tùy ở nàng. Bằng không thì ta sẽ quỳ xuống tạ lỗi với nàng được không? Lăng Xương Quân cắn môi, bất ngờ cao giọng, Hoa Thanh Nguyên, chàng tưởng chỉ cần mang ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó là có thể bịt miệng được mọi người ư? Hoa Thanh Nguyên mặt đỏ dần, ấp úng nói không ra lời. Hoa Hiểu Xương vốn đã thương tâm vì Lương Tiêu lại thấy cha mẹ lại gây gỗ như thế thì trong lòng nôn nóng. Bất giác cô thấy váng đầu chóng mặt, cơ hồ không thể đứng vững nữa. Bỗng đúng lúc này thì lại nghe Lương Tiêu than dài. Thôi, đi về thôi, ta không giải nữa. Hoa Hiểu Xương mừng rỡ, thất thanh kêu lên, Tiêu ca ca, anh đã suy nghĩ thông suốt thật chứ? Lương Tiêu nhắm mắt lại, một lát sau mở ra nói, ta đã nghĩ thông rồi, không giải nữa. Hoa Thanh Nguyên nhìn nó chăm chú rồi ôm nó vào lòng. Cười, chỉ cần cháu đã thấu hiểu thì ta có bị đánh đập la mắng gì cũng không sao. Vừa nói vừa nhìn sang Lăng Xương Quân, thấy nàng đang cau mày, ngực phập phồng thở gấp và vẫn chưa hết giận, thì chỉ biết ngoan ngoãn bồng Lương Tiêu đi trước quay về. Chuyện Côn Luân, một khi tâm bệnh Lương Tiêu đã không còn thì nó thuyên giảm hết sức mau lẹ. Chẳng lâu sau thì nó đã có thể tự mình đi được rồi. Kỳ thật nó đã may mắn thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc khi không còn phải đương đầu với đề toán nguyên ngoại chi nguyên này. Nếu nó theo đường lối của thiên nguyên tứ nguyên để thôi diễn thì căn bản là không thể giải được đề toán độc đáo này. Vì tới hơn 400 năm sau, nước Pháp Lan Tây ở Tây Phương mới xuất hiện một bậc toán học kỳ tài. Dùng toán thuật Tây Phương làm nền tảng, thử qua các phương pháp khác rồi cuối cùng mới giải được. Nhưng cũng chỉ là giải ra trên nguyên lý chứ không phải đã tính ra bằng số. Nếu dùng sức một người thì không thể được vì phải tốn cả mấy trăm năm cũng không tính xong. Phải mượn tới cơ giới để trợ lực mới làm được điều này. Hoa Nguyên Mậu là kỳ tài một đời đành phải chịu chết một cách oan uổng. Lại thêm 3-4 tháng nữa trôi qua, Lương Tiêu đã bình phục phần lớn. Thầm nghĩ, mấy năm qua ta chỉ nghiên cứu toán học còn vũ công thì hoàn toàn để cho hoang phế. Chỉ sợ cho đến hết đời cũng không bằng Tiêu Thiên Tuyệt. Nó không giải xong thiên cơ thập toán dĩ nhiên không thể nghĩ đến chuyện học Thái Ất Phân Quang Kiếm. Hà huống đã kích trưởng làm tin nên dù Hoa Vô Suy có nguyện ý truyền thụ nó cũng không mặt mũi nào để học. Nghĩ như vậy thì lòng nó sinh ra thê lương. Ta đã làm hết sức mình nhưng thiên tư ta chỉ tới mức này. Mong cha ta ở chốn hoàng tuyền đừng của trách. Ôi, ta tự nghĩ mình không phải ngu ngốc, vô luận đề toán nào viết trên đó, từ đầu cho tới đề mục áp chót, chín toán đề đó đều khó khăn phi thường, nhưng ta cũng đã nhất nhất giải xong hết. Theo chuyện này mà nói thì đệ thập đạo toán đề căn bản không có cách giải. Hiểu Sương đã nói đúng, trên đời này không có việc gì là thập toán. Gần đây Hoa Thanh Nguyên lúc đầu thường đến thăm nó, nhưng đến rồi đi rất vội vã. Thần sắc lo âu, dường như có nhiều tâm sự. Sau khi Lương Tiêu đã khá hơn thì ông ta ít đến. Còn Hoa Hiểu Sương sau ngày đó thì không thấy tới lần nào. Lương Tiêu ngơ ngẩn hai ngày, cảm thấy tịch mịch và phiền muộn nên nảy ra ý nghĩ muốn đi dạo. Những năm tháng của nó ở đây chỉ biết tới lui có Thiên Nguyên Các và Tấm Thạch Bích. Còn các địa phương khác không hề biết tới. Khi bước ra khỏi phòng, Lương Tiêu vì tâm thần lơ đễnh nên thần xui quỷ khiến thế nào không biết lại đến trước Thạch Bích. Nó bật cười đưa tay vỗ vào Thạch Bích, chung quy ta vẫn không thể quên được. Bất quá Hiểu Sương đã nói đúng. Hiện tại ta không giải được thì ngày sau chả lẽ ta lại không giải được sao? Giả như ta đã chết đi, thì ngay cả ngày sau cũng chẳng có. Nó nghĩ ra điều này thì trong lòng khoát nhiên được khai sáng. Chợt đưa mắt nhìn thấy từ xa là lưỡng nghi ảo trần trận đang vận chuyển không ngừng thì động tâm. Năm ấy ta bị vây khốn trong trận, phải chịu mặc người đạt đề. Bây giờ ta đã thông hiểu chu thiên vạn tượng, âm dương dịch lý, có còn sẽ bị vây khốn nữa chăng? Nghĩ tới đây thì nó lại muốn thử. Bèn xem xét kỹ lưỡng trận pháp cho đến khi đã thấy rõ hết mới bước vào trận. Giống như đi dạo chơi nơi khoáng dã, tới lui tùy ý, lòng thích thú vui sướng khôn xiết. Nó nhìn thạch tượng xung quanh, nhớ lại đêm ấy đã sở ngộ được vũ công. Những năm sau này trừ những lúc hiếm hoi ngồi tĩnh tọa luyện khí ngoài ra nó không hề rèn luyện. Hơn nữa nó học chỉ một đêm, hiểu công phu của chừng trăm thạch tượng, số còn lại thì không đủ thì giờ tìm hiểu. Nó liền đưa tay duỗi chân, luyện môn đại hiền tâm kinh ngày trước, nào ngờ chỉ luyện được khoảnh khắc thì bất ngờ như có điện chớp lửa xẹt. Nó nhận thức ra được những điều kỳ diệu trước đây chưa hề biết tới. Cảm xúc này làm nó sững sờ hồi lâu, nhìn lại thạch tượng, thì thấy rằng những gì nó lãnh hội được bây giờ so với trước đây cao minh hơn gấp 10 lần. Kỳ thực đạo lý thập phần đơn giản, vũ công của Thiên Cơ Cung dùng số thuật làm nền tảng. Mặc dù Hoa Lưu Thủy vũ công lợi hại, nhưng vẫn không thể thoát ly khỏi căn cơ này. Nếu như Hoa Nguyên Mậu đã phát hiện ra bí mật của các thạch tượng tất nhiên đã trở thành một nhất đại cao thủ. Chỉ vì ông say mê với toán học và đối với vũ công thiếu phần hứng thú. Nhưng chính vì vậy mới lưu lại được cho đời sau nhiều môn toán pháp tinh diệu. Lương Tiêu giả như không hiểu thấu được pháp ý này của Hoa Lưu Thủy thì làm sao có đủ tài năng để giải ra được cửu đạo toán đề trong vòng 5 năm. Ngắn ngủi như thế được. Chuyện Côn Luân, Lương Tiêu càng suy tưởng càng phát giác ra các thạch tượng này ảo diệu vô cùng. Tức thì chìm đắm đam mê, ngày ngày ở trong trận pháp để tham thấu vũ công của các thạch tượng. Thấp thoáng đã mấy mùa trăng trôi qua, Lương Tiêu cứ theo 800 pho tượng thánh hiền luyện cho đến khi hết sạch. Hốt nhiên phát giác ra nguyên lai thạch trận có điều ảo diệu khác. Chỉ nhìn thạch tượng thì giữa tượng này và tượng kia luôn luôn có một chút không quán thông. Nhưng đợi cho đến khi các thạch tượng vào đúng phương vị trong trận pháp thì lại biến hóa dung nhập vũ công vào trong. Tiền chiêu hậu thức liền lạc như áo trời không thấy đường kim. Phát huy cực đại uy lực, nó phát hiện ra được chỗ này thì đối với sự trí xảo của vị tiền bối lập tượng nó thực sự bội phục hết chỗ nói. Lưỡng nghi ảo trần trận do Thiên Cơ Tam Luân thôi chuyển. Cũng từ đó mà sinh ra cửu bàn chuyển pháp, thay nhau biến hóa, Lương Tiêu từ sự vận chuyển này của trận pháp, biến hóa thành một kiểu thân pháp mới. Nó tập luyện bộ thân pháp này được khoảng chục hôm thì một ngày nọ khi nó bước tới một bước. Hốt nhiên lại nghĩ, một bước này giống như biến hóa của cửu cung, so ra còn xảo diệu hơn, nghĩ rồi nó lại bước thêm. Có bao giờ nó dám nghĩ đoạn đường bốn bước này lại do chính nó bước ra? Thật là một sự đại chấn kinh. Hốt nhiên nó đã nghĩ ra một môn công phu mới. Thở thơ ấu Lương Tiêu tuy hư đốn ngang bướng nhưng trí nhớ cực tốt. Chuyện gì qua tai nó là không bao giờ quên. Một ngày nọ, Lương Văn Tĩnh giảng thuật tinh nghĩa của Tam Tài Quy Nguyên Trưởng. Lương Tiêu không muốn nghe nhưng cũng nhớ được gần hết, bây giờ nó ráng nhớ lại cũng được hai ba thành. Ngày ấy nó nghe phụ thân giảng giải hoàn toàn không hiểu gì. Lúc này chỉ cần nghĩ sơ qua thì đã thấy tình huống có nhiều tư vị vô cùng. Nó liền vạch lên mặt đất cửu cung đồ, y theo lời dạy Văn Tĩnh thôi diễn cả nửa thời thần thì nghĩ ra được sự ảo diệu của tam tam bộ. Nhiên hậu nó dùng tam tam bộ làm nền tảng, theo đó thôi diễn ra tứ tứ bộ, mai hoa bộ, thiên cương bộ, đại diễn bộ, phục hy bộ, rồi tiến thẳng cho tới cửu cửu quy nguyên bộ, lúc này đã tới cùng. Lương Tiêu kinh hãi nghĩ thầm, thiên hạ không ngờ lại có bộ pháp này, so với thạch trận thì thân pháp này tựa hồ như lợi hại hơn một ít. Đáng tiếc ta tuy hiểu rõ nghĩa lý nhưng công lực lại thiển bạc không thể thi triển cửu cửu quy nguyên bộ cho đến nơi đến chốn. Nó giải được tới đây chỉ thấy trong lòng thư giãn vui sướng. Hứng khởi chạy ra khỏi thạch trận, thấy khói nước mênh mông, vài chiếc thiên lý thuyền lượn lờ trên mặt hồ. Đang tung lưới bắt cá, những thuyền nhân vô tư và nhàn nhã đang cùng nhau sướng họa ca lên những thi từ. Tiếng ca bay bỗng thanh thoát như xuyên thủng tầng mây, phá nát không gian, âm hưởng vang vọng khắp mặt hồ. Lương Tiêu lắng nghe hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn hai vách đá. Chỉ thấy trên vách núi hai hàng chữ lớn vẫn y nhiên như cũ. Hoành tận hư không, thiên tượng địa lý vô nhất khả thị nhi khả thị giả duy ngã. Thụ tận lai kiếp, hà đồ lạc thư vô nhất khả cứ nhi khả cứ giả dai không? Lương Tiêu trong lòng ngâm đi ngâm lại vài lần, hốt nhiên hiểu ra, cái gọi là thụ tận lai kiếp, nghĩa là chết là hết, tương lai là điều không ai hiểu được. Hà đồ lạc thư nghĩa là bói toán tiên tri đều là mộng tưởng. Cái gọi là hoành tận hư không tức là nói đến trên trời dưới đất biến hóa thay đổi rất nhiều. Chẳng có sự vật nào có thể dựa vào một cách chân chính. Thủy chung có thể dựa vào chính là chỉ có bản thân mình. Cái thụ tận lai kiếp, hoành tận hư không, bất quá muốn nói, Tiêu Thiên Tuyệt tuy nhìn giống như ta không thể đánh thắng. Nhưng tương lai vị tất không có khả năng ta sẽ hơn hắn. Nhưng chìa khóa để thắng hắn không phải ở người khác mà ở chính ta. Thật đáng tiếc 5 năm qua của ta. Chỉ muốn học kiếm pháp của người khác, hăng hái dán cái mặt nóng vào cái mông đít lạnh. Hà, chả lẽ ta không thể dựa vào khả năng của chính mình? Luyện tập đến mức có thể đả bại vũ công của Tiêu Thiên Tuyệt sao? Nghĩ thông suốt đạo lý này, nó bỗng nhiên thấy được một cảnh giới mới mẻ, liền phát sinh hào khí và không nhịn được cười lên ha ha. Nghe chàng cười này mới biết giọng nó đã khàn đi không ít. Giờ mép thì thấy đầy lông tơ đâm vào tai, nguyên lai 5 năm trôi qua lúc nào nó không hay, thằng bé trong lứa tuổi thơ ngày nào nay đã trưởng thành nên một thiếu niên anh tuấn. Một, tạm dịch, đại thành giống như thiếu, dùng hoài không hoại, đầy tràn giống như rỗng, dùng hoài không hết, biết đủ thì vui hoài, cầu toàn sẽ hư mất. Hai, tạm dịch, gió, lốc, không khi nào thổi suốt cả buổi sáng, mưa. Rào, không khi nào chút suốt cả ngày. Cách chương.